Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Hỏa Diễm Tinh Hạch, chương 457, Hỏa Diễm Tinh Hạch, đứng ở giữa hư không, Lâm Phong ba người có thể thấy rõ ràng phía dưới vừa nhìn tế ruộng dốc cùng với sa mạc. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm yêu thú hiện lên, từng bước xâm chiếm nhân loại. Nặc Na ánh mắt hơi có chút hồng hào. Tai nạn, chuyện này đối với thiên nhai hải các thành thị ở ngoài sa mạc, tuyệt đối là hủy diệt tai nạn. Trong sa mạc bóng người, e sợ có thể sống hạ xuống sẽ không có bao nhiêu. Lâm Phong đến lúc đó diện vẻ mặt, chỉ là trong lòng hơi thở dài một tiếng. Cũng không phải là hắn lãnh huyết tình, chỉ là ở Cửu Tiêu Đại Lục, hắn đã nhìn thấy quá nhiều giết chóc hủy diệt, cùng với lạnh lẽo tình. Ở cái này tình thế giới ngươi như trách trời thương người, sẽ chết rất thê thảm. Đặc biệt là theo đuổi võ đạo võ tu, càng phải có một viên cứng cỏi so với pháp dao động trái tim. Trên mặt đất hỏa diễm yêu lang, tựa hồ cũng có người nhìn thấy trong hư không Lâm Phong ba người. Lại có hỏa diễm yêu lang quay về Lâm Phong đám người phát sinh gào thét. Rít gào, nơi đó có yêu lang biến ảo hình người. Ngay vào lúc này, Nặc Na tâm cả kinh, nàng nhìn thấy trên mặt đất có một con lợi hại hỏa diễm yêu lang biến ảo ra hình người. Tình cảnh này làm cho nàng tâm cũng nhảy lên hả? Xong, Nặc Na mặt sắc đột nhiên trở nên trắng bệch. Người cũng không có trải qua yêu lang thú chiều, người dĩ nhiên quên một chuyện, phi thường đáng sợ một chuyện. Làm sao? Lâm Phong nhìn Nặc Na nói. Rất nhanh, mảnh này sa mạc nơi sẽ bị ngọn lửa yêu lang chiếm lĩnh. Đến thời điểm yêu lang sẽ xâm lấn thiên nhai hải các. Hơn nữa, yêu lang nắm giữ biến ảo thành nhân hình thủ đoạn. Nặc Na thấp giọng nói câu, tuy rằng âm thanh rất nhỏ bé, nhưng Lâm Phong như trước nghe được rõ ràng. Trái tim của hắn cũng hơi rung động hạ. Rõ ràng Nặc Na ý tứ. Nặc Na, ngươi là nói, thiên nhai hải các người sẽ không để cho chúng ta vào thành. Ngoặc kép, bây giờ yêu lang chiếm cứ sa mạc nơi, mặt khác yêu lang cũng có thể biến ảo thành nhân hình. Thiên nhai hải các trong đám người dám thả người vào thành, ai biết là người hay là muốn lang biến thành. Thiên nhai hải các trong thành người vốn là lợi hại bá đạo, người có thực lực mới ở trong thành, không thực lực người sẽ bị trục xuất đến ngoài thành sa mạc khu vực. Phát sinh yêu lang thú chiều, thời điểm trước hết chịu đến công kích cũng là sa mạc nơi đám người. Nặc Na lẩm bẩm nói nhỏ, người bên trong thành luôn luôn đều là xem thường ngoài thành người, bây giờ lại đụng tới yêu lang thú chiều, bọn họ càng sẽ không để chúng ta vào thành. Lâm Phong diện sắc vi ngưng, Nặc Na nói đều là sự thực, bọn họ e sợ đến thiên nhai hải các cũng sẽ bị ngăn cản chặn vào thành. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Nặc Na đột nhiên nở nụ cười hạ, tựa hồ là đang an ủi chính mình. Ba người như trước hướng phía trước đi tới, ở Lâm Phong trong tay xuất hiện mấy viên nguyên thạch, ở phi hành đồng thời hắn tận lực phân ra vài sợi tinh thần, đến thu nạp nguyên trong đá thiên địa nguyên khí. Sau một khoảng thời gian, Lâm Phong nhìn bên trái Mộng Tình một chút, nói, Mộng Tình, chúng ta tuyển cái địa phương đi xuống đi. Lúc này Lâm Phong cảm giác mình tâm thần cũng tiêu hao rất lớn, đầu đều có chút uể oải tâm ý. Nói vậy Mộng Tình cũng không dễ chịu. Được, Mộng Tình khẽ gật đầu. Lập tức Lâm Phong tìm tới một chỗ yêu lang tất tốt nơi, sau đó thân thể hướng về phía dưới hạ xuống, xuất hiện ở một mảnh đất vàng bên trên đại đạo. Lâm Phong khủng bố năng lực nhận biết khuếch tán mà ra, mở miệng nói, chúng ta càng làm lỡ thời gian càng nguy hiểm, hiện tại đi nhanh lên, đến thiên nhai hải các lại nói. Mộng Tình cùng Nặc Na đương nhiên sẽ không có dị nghị. Ba người tuy rằng đáp xuống đất trên mặt, nhưng như trước hướng về phía trước lao nhanh. Lâm Phong ở trước mở đường, Mộng Tình thì lại lôi kéo Nặc Na chạy băng băng. Tuy rằng cấp tốc chạy trốn đồng dạng muốn tiêu hao chân nguyên lực lượng, nhưng không có phi hành trên không trung, có thể làm đến nơi đến chốn mượn hai chân cùng với mặt đất sức mạnh. Mức tiêu hao này cũng không lớn, hơn nữa không cần tiêu hao cái gì sức mạnh tâm thần. Hống, ngoặc kép, một đạo gào thét tiếng truyền đến. Phía trước hai con hỏa diễm yêu lang hướng về Lâm Phong đập tới. Tuy rằng đồng dạng lượn lờ lừa, nhưng này hai con yêu lang ngọn lửa trên người nhưng không có sa mạc chi lang lang vương như vậy. Nóng rực, hơn nữa hình thể cũng nhỏ hơn một chút. Này yêu lang, hẳn là linh yêu. Cút, ngoặc kép, Lâm Phong quát một tiếng. Hé miệng, một luồng chân nguyên sức mạnh trực tiếp từ cái miệng của hắn trong phun ra. Đánh vào hai con hỏa diễm yêu lang trên người. Hai con yêu lang gào thét một tiếng. Thân thể hóa thành hỏa diễm hòa vào mặt đất. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Này yêu lang bản tôn, là hỏa diễm, lẽ nào thật sự là hỏa diễm thai nghén mà sinh? Ngoặc kép, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cảm giác rất quỷ dị. Hỏa diễm yêu lang bị đánh trúng, thân thể dĩ nhiên chui vào lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Lần sau nhìn rõ ràng chút, Lâm Phong bước chân như trước hướng phía trước. Mạnh mẽ cảm ứng năng lực có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi nơi nào có hỏa diễm yêu lang. Lần này hắn không có hết sức tách ra, mà là bay thẳng đến một con hỏa diễm yêu lang vị trí mà đi. Huyền yêu, ngoặc kép, Lâm Phong cảm nhận được này yêu lang trên người lộ ra hỏa diễm khí nói thầm một tiếng. Này yêu lang định là huyền yêu nghi, bất quá chỉ là một đuôi huyền yêu. Một luồng khủng bố khí sát phạt từ trên người Lâm Phong tỏa ra. Không hề do dự chút nào, để cái kia một đuôi sói yêu gầm nhẹ một tiếng, bước chân hơi lùi về sau, con người trước mắt khí tức trên người. Rất đáng sợ, Lâm Phong há có thể do hắn lùi về sau. Bước chân run lên, như gió bóng người chớp mắt đến sói yêu trước người. Sát phạt chi kiếm như huyễn ảnh giống như chém giết mà ra. Trong nháy mắt đem thân thể của đối phương chém nứt. Khủng bố sức cảm ứng đập ra. Lâm Phong nhìn chằm chằm này bị chém nứt sói yêu. Chỉ thấy thân thể của hắn lần thứ hai tán loạn. Hóa thành hỏa diễm. Nhưng mà vào lúc này Lâm Phong ánh mắt nhưng hơi ngưng lại. Ở này đoàn hỏa diễm bên trong, có một đoàn hơi chút sáng sủa hỏa diễm ánh sáng, tựa hồ như là một viên hỏa diễm tinh thể giống như. Khi này viên hỏa diễm tinh thể rơi trên mặt đất thời điểm trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi. Mà cái khác hỏa diễm nhưng là trong nháy mắt tắt đi. Đây là thú hạch, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt đọng lại hà. Vừa nãy cái kia viên hỏa diễm tinh thể, trong đó tựa hồ ẩn chứa một luồng khủng bố lực hỏa diễm. Tựa hồ là yêu lang căn bản. Nếu là thật ẩn chứa lực hỏa diễm, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén ánh sáng. Nhìn thấy phía sau Mộng Tình mang theo Nặc Na đã đuổi tới. Thân thể của hắn kế tục hướng phía trước. Lần này, như trước là tìm sói yêu. Vẫn là một con một đuôi huyền yêu. Như trước là một kiếm bị chém chết. Bất quá lần này Lâm Phong hấp thụ lần trước giáo huấn, đem sói yêu chém giết sau khi bóng người như gió tung bay, trực tiếp đem cái kia viên mang theo lực hỏa diễm tinh thể quấn lấy. Ở Lâm Phong trên người, một đoàn chói mắt dương hỏa chân nguyên lấp lóe mà ra, hóa thành một đoàn loại nhỏ hỏa diễm hắc liên. Lâm Phong bàn tay khẽ run lên, đem cái kia viên hỏa diễm tinh thể trực tiếp để vào hỏa diễm hắc liên bên trong. Trong khoảnh khắc cái kia viên hỏa diễm tinh thể trực tiếp bị hắc liên nuốt chửng. Ẩn chứa lực hỏa diễm trực tiếp dung nhập vào hắc liên bên trong. Thấy cảnh này Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Tâm thần hơi động, hắc liên một lần nữa hóa thành dương hỏa chân nguyên, ở Lâm Phong trên thân thể lấp lóe, hào quang chói mắt mà lóa mắt. Dương hỏa chân nguyên, quả nhiên mạnh mẽ mấy phần. Lâm Phong trong lòng vui vẻ, nói thầm một tiếng, hắn không có đoán sai. Cái kia viên tinh thể, xác thực là yêu lang hạt nhân, ẩn chứa mạnh mẽ hỏa diễm sức mạnh, mà Lâm Phong đương nhiên cũng nhớ tới. Hắn U Minh Hắc Liên là có thể nuốt chửng hỏa diễm, đem hỏa diễm dung nhập vào dương hỏa chân nguyên bên trong, tăng cường dương hỏa chân nguyên lực lượng, đồng thời cũng làm cho đại nhật phần thiên kinh dần dần lột xác. Khi hắn dương hỏa chân nguyên đủ mạnh, đại nhật phần thiên kinh cũng một cách tự nhiên lột xác, cuối cùng hóa thành thái dương công pháp, dương hỏa chân nguyên cũng là càng mạnh hơn. Hai người gian lương, tính, tuần hoàn, hỗ trợ lẫn nhau, bước chân kế tục dơ lên. Lâm Phong hướng về phía trước đạp bước mà ra. Lâm Phong thậm chí sinh ra một đạo ý nghĩ, lưu lại nơi này mảnh sa mạc nơi chuyên môn săn giết yêu lang, thu nạp bọn họ thú hạch tinh thể, tăng cường dương hỏa chân nguyên. Bất quá Mộng Tình cùng Nặc Na đều ở bên người, Lâm Phong không thể làm như thế, quá nguy hiểm. Lâm Phong sẽ không để cho Mộng Tình theo chính mình mạo hiểm. Hướng phía trước bước tiến không có dừng lại. Lâm Phong ba người đúng là không có gặp phải quá mạnh mẽ hỏa diễm yêu lang, mà thực lực không mạnh yêu lang Lâm Phong chỉ cần một kiếm, hai vĩ huyền yêu trở xuống, không có yêu lang có thể ngăn cản Lâm Phong một kiếm. Có lúc mặc dù là đụng tới bầy yêu, Lâm Phong như thường một kiếm giết chết. Cho tới những đạt được đó thú hạch tinh thể, Lâm Phong tự nhiên là không chút do dự đem bọn họ cắn nuốt mất. Không đến bao lâu thời gian, Lâm Phong nuốt chửng yêu tinh chí ít cũng có mấy chục viên. Lâm Phong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình dương hỏa chân nguyên trở nên mạnh mẽ một chút, càng thêm nóng rực, dương hỏa chân nguyên trở nên mạnh mẽ. Luận là hắn Thái Dương chi kiếm vẫn là hủy diệt U Minh Hắc Liên, đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Những này đều là Lâm Phong chờ mong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.